sau khi ly hôn, tình yêu ấm áp vào đêm muộn. Chương 43, không tuân theo quy định. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì Kimmy ngay tại chỗ nổi đóa lên tiết lộ hành động vô sỉ của Bạch Sunny nên 30 phút tiếp theo lại thuộc về ôn ngoãn. Cô sửa sang lại tâm trạng, bắt đầu lại lần nữa. Một bộ trang phục tình nhân của cô này theo phong cách mới lãng mạn. Thiết kế tinh xảo rất khác biệt, nhất là ý nghĩa bên trong vô cùng phong phú. Lời tuyên truyền chỉ có một người duy nhất trên thế giới vô cùng thu hút. Cô được cả sảnh người vỗ tay ủng hộ. Trương Hạ Chân ngồi ở chỗ ban giám khảo bỗng nhiên đặt câu hỏi. Trợ lý Ôn, hình như cô đặc biệt nhấn mạnh nội hàm, ý nghĩa bên trong, trang phục, có phải so với lý niệm còn quan trọng hơn? Ôn Noãn hơi trầm ngâm, sau đó mỉm cười trả lời. Tôi cho là ở thiết kế thời trang, lý niệm cùng thông tin đều cần được xem trọng, giống như linh hồn của con người với thân thể không thể thiếu cái nào. Không thể phân chia, một người không phải chỉ có ngoại hình tốt mà còn cần tạo ấn tượng tốt ngay từ lần đầu tiên. Nhưng nếu không có nội hàm, ý nghĩa bên trong, thì cũng chỉ có thể là bình hoa di động mà thôi. Đối với trang phục mà nói, một khi không trao cho trang phục ý nghĩa của trang phục thì cũng coi như là không hoàn thành trách nhiệm công việc của mình. Cũng không hơn được so với người vượn cổ mặc lá cây. Gia thú cao cấp thoải mái, nhưng khi trang phục mang một ý nghĩa nội hàm nào đó thì nội dung bên trong công việc của nó cũng được kéo dài. Có thể làm cho người mặc vào lúc đó mang một sinh lực đặc biệt. Hơn nữa, phương diện truyền đạt chỉ là ngắn ngủi, linh hồn cùng nội uẩn mới có thể kéo dài. Sau đó cô cười nhẹ nhàng, dĩ nhiên, phương diện truyền đạt cũng rất quan trọng, kiểu dáng trang phục quá khó coi. Vải vóc sử dụng quá mức cầu thả thì ý nghĩa bên trong cùng giá trị tác phẩm có tốt hơn nữa cũng sẽ làm người ta ngần ngại. Dưới khán đài đã sớm yên lặng như tờ, đôi mắt đẹp của Ôn Noãn chuyển động nhìn về phía Trương Hạ Chân. Cô ấy đang hướng phía cô giơ lên một ngón tay, Ôn Noãn khẽ mỉm cười. Tại Chân Sinh có chút hăng hái thò một chân vào, trợ lý Ôn có thể giải thích một cách phổ thông một chút được không? Linh hồn con người và thân thể cứ vòng tới vòng lui, tôi nghe không hiểu rõ. Bình thường cô ấy cũng không có gì đáng chú ý. Hôm đó khi cô ấy nói một câu thiết kế hoa chọc Kimmy tức giơ chân thì đã gây được cho hắn ấn tượng sâu sắc. Biểu hiện của cô ấy ngày hôm nay càng làm người ta phải lau mắt mà nhìn. Ôn Noãn ngẩn ra, sau đó khẽ nhướng mày. Nụ cười của cô vẫn treo ở khóe miệng. Chúng ta cũng biết, mẫu đơn tượng trưng cho phú quý, hoa sen ngụ ý thanh cao, mãn thiên tinh là hướng về hạnh phúc, nếu như không có những ý nghĩa tượng trưng thì hoa cỏ cũng chỉ đơn thuần là một loại cây cỏ đẹp mắt mà thôi. Bọn chúng được mọi người nhớ nhung, ca tụng chính bởi vì trên người nó được mọi người trao cho nội hàm khác nhau. Dĩ nhiên, tự chúng cũng rất xinh đẹp, hay ví dụ như hoa hồng rất tầm thường. Nhưng đại đa số phái nữ khi nhận được hoa hồng đều tương đối vui mừng. Bởi vì hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, cô nhìn về phía Tạ Chân Sinh, nhìn hắn im lặng cô quyết định, nếu như chủ quản Tạ vẫn không thể hiểu được thì tối nay anh có thể tặng một bó hoa hồng cho vợ hoặc bạn gái để xem cô ấy có phản ứng như thế. Nào, dưới khán đài truyền đến tiếng cười vui vẻ, sau đó là tiếng vỗ tay ào ào. Tạ Chân Sinh chỉ vỗ hai cái lên mặt bàn cười, đây là một đề nghị hay. Sau khi Cố Dạ Thâm viết một điểm số hợp lý xuống bảng điểm, anh đưa mắt lên nhìn người đang bình thản ung dung đứng trên khán đài giống như là một vầng hào quang ấm áp. Trong ánh mắt sâu thẳm của anh mơ hồ cất giấu một nụ cười. Giám khảo quần chúng đang giơ bảng điểm với số điểm tương đối cao. Kimmy sảng khoái vô cùng. Nếu như không phải nhờ hắn thì một màn đặc sắc này cũng sẽ bị ẩn giấu rồi. Hắn vung bút lên, cho cô điểm tuyệt đối. Suy nghĩ một chút hắn lại gạch ở bên cạnh một nét ngang để giảm đi một phần điểm. Phải để cho cô ấy có chút không gian tiến bộ chứ. Từ đầu đến cuối Nam Phong Lâm đều kinh ngạc. Cô còn nhớ rõ ban đầu khi tuyển dụng, Cố Dạ Thâm có đưa cho cô một tờ khăn giấy vẽ trang phục thời trang rồi phân phó. Cô đi dự thính, tham gia hội nghị nhưng không được quyền phát biểu và biểu quyết. Phỏng vấn, lưu ý người này cho tôi. Ở một góc của tờ giấy có ghi hai chữ Ôn Noãn. Lúc đấy cô cảm thấy rất kỳ quái. Mặc dù trang phục thiết kế trên khăn giấy cũng chứng minh được chủ nhân vẽ nó rất có tiềm lực. Nhưng phải để cho một giám đốc thiết kế như cô tự mình đến hiện trường nhìn sao? Một lời ca tụng cũng không bằng ánh. Nếu giỏi thì đương nhiên sẽ không bỏ qua. Còn kém thì tự nhiên sẽ không trừ một người nào. Vì vậy cô kháng nghị không đi. Thế nhưng anh lại nhướng mày một cái. Giám đốc Nam Phong, có một số việc nếu không gặp người thì sẽ không lường trước được tổn thất đâu. Stop, cô xem thường, cùng đang cẩn thận suy đoán câu chuyện phía sau từ giấy ăn này. Có một chút hào hứng, trên tờ giấy ăn là bút tích của cố đại thiếu gia. Cô có thói quen là suy nghĩ lệch lạc về một vấn đề. Vì vậy không cần chú ý đã nghĩ ngay đến quan hệ nam nữ. Cố thiếu gia đã cô đơn nhiều năm. Đều là người bình thường, không muốn ai được yên, vì thiên hạ thái bình nên cô rất bát quái đi dự thính. Lúc đầu nhìn thấy Ôn Noãn cô đã biết mình thật đúng là suy nghĩ lệch lạc về vấn đề này rồi. Mặc dù cả người cô ấy đều có khí chất không nói lên được nhưng cô ấy đã là một cô gái 29 tuổi. Đã từng ly hôn, nếu cô không nghĩ lệch thì thật sự không dám khen tặng sự thưởng thức của cô thiếu gia đâu. Vì vậy trước mắt cô quyết định sẽ chú ý năng lực của cô ấy. Nhưng Hứa Phích Lịch quá hung ác, chỉ hỏi cô ấy có mỗi một câu phỏng vấn liền kết thúc. Lúc cô ấy xoay người rời đi cô mới phát hiện bộ quần áo cô ấy đang mặc trên người kia chính là trang phục của biên phe được cải biến. Nhất thời hăng hái nổi lên, mặc kệ là hiệu quả như thế nào, cô ấy cũng đều có sức sáng tạo rất lớn mới có thể phá vỡ hai điểm quan trọng này. Phòng thiết kế quả thực đang thiếu người tài giỏi như vậy. Kết quả là cô cùng Hứa Phích Lịch găng với nhau. Cuối cùng Ôn Noãn cũng được tuyển vào. Quả thật là cô tinh mắt hơn so với Hứa Phích Lịch. Sau khi phóng khoáng cho điểm cao, cô nghiêng đầu liếc Cố Dạ Thâm bên cạnh một cái. Không khỏi sửng sốt, à ánh mắt anh thật nồng nàn tình cảm. Chẳng lẽ cô suy nghĩ cũng không lệch sao? Cô xấu xa lại gần, nhỏ giọng nói. Tổng giám đốc Cố, anh bị mê hoặc rồi à, làm sao anh biết cô ấy lại tài hoa như vậy? Cố Dạ Thâm thu hồi ánh mắt không giấu vết, anh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nam Phong Lâm một cái. Tại lần trước lúc trên máy bay đi Nhật Bản tôi thấy cô ấy làm rơi bản thiết kế xuống đất. Cô đã xem qua rồi đấy. Phía sau còn có chuyện gì xảy ra nữa không? Mặt Nam Lâm Phong đầy bát quái. Cố Dạ Thâm tức giận liếc cô một cái. Sức liên tưởng của cô thật là mạnh mẽ. Cô không đi viết tiểu thuyết thì thật là xin lỗi Cố Dực Thần. Quan Dực Thần thì liên quan gì tới chuyện này? Nam Phong Lâm không hiểu chuyện gì. Cố Dạ Thâm không để ý đến cô ấy nữa. Tang Lạc Phi ở trên khán đài đề nghị giám khảo cho biết tỷ số. Khi tất cả giám khảo giơ bảng tỷ số lên thì lại xảy ra một hồi xôn xao. Trong năm vị giám khảo đều cho điểm tương đối cao. Bảng điểm số của tổng giám phòng thiết kế đột nhiên xuất hiện một điểm không rất lớn. Ôn Noãn ở trên khán đài kinh ngạc không thôi, nhưng cô vẫn tiến lên vài bước. Tổng giám đới, tôi có thể biết vì sao ngài lại cho thiết kế của tôi điểm không không? Thiết kế của cô không phải mọi người đều nhìn thấy sao? Chúng không đến nỗi bị không điểm chứ, mà bình thường cô cũng không trao đổi gì với đới nhiêu. Chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên gặp ở thang máy cô đều chào một câu tổng giám đới. Cô ấy đều gật đầu ra hiệu không hơn, ánh mắt đới nhiêu lành lạnh như lưỡi dao sắc bén bắn về phía cô càn quét. Tôi mới vừa nhận được một tin nhắn, có người thấy có một thiết kế ở nhà máy cắt may tự mình chỉ bảo cho cô. Điều này vi phạm nghiêm trọng quy tắc của cuộc thi thiết kế. Tổng giám đới, không có ai chỉ bảo tôi cả. Tác phẩm này đều là do tôi một mình thiết kế, một mình làm ra, Ôn Noãn biện bạch, bỗng nhiên nghĩ đến đêm đó, lúc cô đang cắt may quần áo đã từng gặp Kimi, trong nội tâm cô có chút thấp thỏm, bất an, trợ lý Ôn, chẳng lẽ cô muốn tôi nói ra tên nhà thiết kế đó để cùng cô đối chất sao? Khuôn mặt mang theo nhiều giận dữ, giọng nói của cô nghiêm nghị, lạnh lẽo như lưỡi dao sắc nhọn quét qua. Tôi ôn noãn hít sâu một hơi. Nếu có người ở nhà máy nhìn thấy cô và Kimi ở cùng nhau thì cô có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không có biện pháp chứng minh Kimi chưa từng chỉ bảo cô bất cứ thứ gì, mà đến lúc đó cô lại lôi cả Kimi xuống nước cùng. Cô đứng ở trên khán đài không biết mở miệng nói cái gì. Chỉ chấp nhận làm người câm im lặng chịu thiệt thôi. Thật đúng là một ngày nhiều tai nạn, bốn bề sóng gió, cách chương.